lặng lẽ dang rộng năm ngón tay ra, trong khe hở có từng hào quang rất nhỏ lưu truyền, khẽ nói. Người đánh với hắn một trận, nhất định cũng bị thương. Ta chú ý thấy thần thông của hắn vô cùng cường đại, ngươi chỉ sử dụng thần thông họa đạo đánh hắn một trở tay không kịp. Tu vi của hắn thậm chí còn phải vượt qua ngươi. Tần Mục cũng không nói lời nào, o một tiếng phía sau lưng đã hiện ra cánh cửa thừa thiên. Khóe mắt Tinh Ngạn khẽ giật, có chút do dự. Ta lại trở về rồi. Phía sau hắn truyền đến tiếng cười quái dị của Thiên Long Vương. Ta nhìn thấy các ngươi, ăn các ngươi, ta lại có thể mọc ra thân thể. Sắc mặt Tinh Ngạn thoáng đổi, cái dương lập tức tiến lên nuốt. Ngự Thiên Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống, mà ma thần nhiều đầu nhiều tay cũng vác Mộ Thu Bạch lặng lẽ lui về phía sau, lùi đến trong dương, giơ tay lên nắm lấy nắp dương đóng lại. Tinh Ngạn cầm theo cái dương ẩn vào trong bóng tối. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phù một tiếng, trong miệng hắn phun ra một xương máu. Ta ngửi được mùi máu tươi. Trong bóng tối, đầu lớn của Thiên Long Vương xanh mượt bay tới, mở miệng to như chậu máu đớp về phía Tần Mục. Thân thể của Tần Mục ngã về phía sau, hóa thành một bóng đen dính sát vào nhau trên mặt đất. Nhưng Thiên Long Vương lại không bay đi, đột nhiên hai ánh mắt xanh mượt chiếu vào trên cái bóng do Tần Mục biến thành. Đầu rồng này lại thông minh thế sao? Sắc mặt của Tần Mục biến hóa kịch liệt, chỉ nghe bịch một tiếng, bóng đen nổ tung, hắn hóa thành khói đen bỏ chạy. Thiên Long Vương đuổi theo khói đen, mở cái miệng lớn ra dùng sức hút một cái, khói đen lại sắp bị hắn hút vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, khói đen lắc lư, hóa thành một đóa hoa sen, Tần Mục ngồi trong đóa hoa sen, cánh hoa bắt đầu thu lại, từng lớp bọc lại Tần Mục ở trong bông hoa. Thiên Long Vương mở miệng nuốt đóa hoa sen, trong bóng tối phía xa lại mọc ra một đóa hoa sen lặng lẽ phóng ra, Tần Mục ngồi ở trong bông hoa, vội vàng đứng dậy, ép máu đã vọt tới cổ họng xuống, vội vàng rời đi, hắn thầm nghĩ. Đại Tôn, đa tả, lần sau ta tuyệt đối không đánh chết ngươi. Thiên Long Vương ăn hết hoa, cho rằng đã ăn hết Tần Mục, không nhịn được vui mừng hớn hở, di chuyển bồng bềnh xung quanh, tìm kiếm con mồi khác. Không lâu sau đó, Tần Mục nhìn thấy được trong bóng tối có ánh đèn màu đỏ, trong lòng hắn thoáng động, lặng lẽ tiếp cận, lại thấy là một nữ tử cầm theo đèn lồng cảnh giác quan sát xung quanh. Yên Nhi tỷ, Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo tiến lên, Yên Nhi nhìn thấy hắn, không khỏi vui vẻ nói. Công tử, ngươi thấy rồng béo chưa? Ta làm lạc mất rồng béo rồi. Tần Mục nhanh chóng phát động phách thể tam đan công, chữa trị thân thể bị tổn thương. Thần thông Thiên La Địa Võng, Ngự Thiên Tôn, đánh hắn thực sự quá mạnh, rồng béo hơn phân nửa là đang ngủ, không cần phải đi tìm hắn, chờ đợi quan tài treo trở lại đọa thần cốc sẽ mở ra, khi đó lại có thể nhìn thấy được hắn ở đâu. Tinh Ngạn, ngươi còn không đi? Hắn chợt quay đầu lại, trong bóng tối có hai con mắt xuất hiện, Tinh Ngạn cầm theo cây dương lặng lẽ rút đi. Cách chương